Chương 1481, một kiếm tàn sát. Tại Lăng Trần đỡ lấy Hồng Diệp thân thể chốc lát, kia từ miệng thanh diện quỷ phun ra hắc sắc quang trụ, cũng là rồi đột nhiên oanh bắn tới, nhưng mà, đúng vào lúc này, Lăng Trần mới vừa rồi là chậm rãi ngẩng đầu, hắn chỉ là giơ bàn tay lên, mở ra năm ngón tay, tại đây nhìn như tùy ý địa chắn trước người, tiếp được kia một đạo ngang nhiên oanh bắn tới hắc sắc quang trụ tự tìm chết thanh diện quỷ chuông đồng, kia trong con mắt lớn hiện ra một vòng tàn nhẫn ý tứ, chỉ là phàm nhân, còn muốn muốn thân thể để che công kích của nó, sợ là không biết chữ chết làm thế nào ghi được phanh hắc sắc quang trụ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đánh vào tay của Lăng Trần trên lòng bàn tay, khủng bố vô cùng ba động, trong khoảnh khắc điên cuồng cuốn ra, đem trọn cái phương viên 100 mét khu vực đều là bao phủ ở trong, biến thành một mảnh hắc sắc hải dương. Châu châu đá xe. Hắc Trạch Tình Minh đồng dạng là cười lạnh một tiếng, coi như là Lăng Trần trạng thái toàn thịnh, sợ cũng sẽ không là thanh diện quỷ bản tôn đối thủ, huống chi, hiện tại Lăng Trần trạng thái, liền như một cái chó nhà có tang đồng dạng, làm sao có thể chống đỡ được thanh diện quỷ bản tôn thế công. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền rồi đột nhiên cứng lại rồi, bởi vì tại kia hắc quang tràn ngập ra tới, Lăng Trần thân ảnh từ bên trong hiện hiện có thể xuất ra, lại là lông tóc không hư. Hại cái gì nhìn nhìn một bước kia bước từ khói đen bên trong đi ra Lăng Trần. Hắc Trạch Tình Minh đợi một đám người của Xuất Vân Đền Thờ đều là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin. Tiểu tử này, trở nên có chút không giống với lúc trước thời điểm này, Hắc Trạch Tình Minh rốt cục phát hiện trên người Lăng Trần dị trạng, người sau lúc này phát ra khí tức, đâu còn có lúc trước nửa điểm suy yếu hề vài bộ dáng, rõ ràng là cùng thay đổi một người đồng dạng, trên người tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh người ba động, cổ ba động này làm cho người ta một loại trên tinh thần cường đại cảm giác áp bách, phảng phất là đến từ thượng vị giả ba động, căn bản là không thuộc về Lăng Trần loại. Này cấp bậc tồn tại tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, giờ này khắc này, liền ngay cả thanh diện quỷ bản tôn đều là vẻ mặt kinh nghi địa nhìn qua Lăng Trần, từ trên người Lăng Trần phóng xuất ra cổ hơi thở này, liền hắn có cảm giác đến một cô áp bách cảm giác, coi như là cốt nữ, cũng cho không được nó loại cảm giác này. Một tay liền chống cự thanh diện quỷ bản tôn một kích, cách đó không xa Phong Ma Thiên Xuyên thấy như vậy một màn, nhịn không được trong nội tâm một hồi ngạc nhiên, xem ra mặc dù hắn vừa rồi có thể đánh bại Hồng Diệp, cũng quyết qua không được Lăng Trần này giam a, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì biến thái a, tại cùng thượng tuyển nghĩa tín lưỡng bại câu thương, rõ ràng con ở có thể buộc phát ra cường đại như thế khí tức cổ ba động này, như thế nào có chút mùi vị đạo quen thuộc vũ cung thủ hạc. Đợi võ cung gia tộc cường giả, mỗi một cao ý đều là mục quang lấp lánh, chấn động không thôi, từ trên người Lăng Trần, bọn họ phảng phất là cảm ứng được một cỗ quen thuộc ba động, cổ ba động này, để cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể chỗ sâu huyết mạch ba động không thôi, phảng phất là được triệu hoán đồng dạng, sinh ra kịch liệt cộng minh. Phảng phất giờ khắc này đứng trước mặt bọn họ cũng không phải Lăng Trần, mà là bọn họ võ cung gia tộc tổ tiên. Vị kia kinh tài tuyệt thế đại nhân vật Lăng Trần mắt sáng như đuốc, rơi vào kia thanh diện quỷ thân thể cao lớn phía trên, nhàn nhạt thanh âm, lập tức truyền ra, tại đây giữa không trung vang lên, nhân hoàng tại thiên nguyên đại lục cuối cùng huy hoàng, lợi dụng chém giết người này một tôn quỷ thần, với tư cách là chào cảm ơn a, tiếng nói hạ xuống, vèo một tiếng, thân thể của Lăng Trần. Cũng là rồi đột nhiên lướt hướng phía chân trời, tại kia đồng thời, bên hông hắn diệt hồn kiếm cũng là đống nhiên ra khỏi vỏ. Từng đạo hắc sắc đường vận hướng về tay của Lăng Trần trưởng điên cuồng tiến hành ăn mòn, ý đồ đối với Lăng Trần tiến hành phản phệ, nhưng mà giờ này khắc này Lăng Trần, không chút nào không bị ảnh hưởng, mặc dù kia diệt hồn kiếm phản phệ lúc trước đối với Lăng Trần tạo thành trọng thương, thế nhưng bây giờ đã không làm mở di được cờ hắn mảy may, sau đó Lăng không vung. Lên, khủng bố hắc sắc vết kiếm liền vắt ngang hư không, ngàn trượng hủy diệt kiếm mang ngang nhiên chém xuống. Phảng phất muốn đem phía dưới mặt đất cho chém thành hai khúc không tốt, thanh diện quỷ đứng nuôi chịu xào, tự nhiên cảm nhận được Lăng Trần một kiếm này chỗ khủng bố, nó ra đầu một hồi run lên, sau đó hai tay liền rồi đột nhiên trống, ngưng tụ ra một đạo hắc sắc cự thuẫn, chắn trước người đông hắc sắc kiếm mang chạm kích tại kia cự thuẫn phía trên, phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng va chạm, nhưng mà vẹn vẹn tại va chạm sau một khắc, kia một mặt hắc sắc cự thuẫn bị hoành nhưng nứt vỡ ra, mà kia một đạo ngàn trượng hủy diệt kiếm mang, thì là hung hăng địa chém tại thanh diện quỷ khổng lồ kia trên thân thể. A kêu thảm một tiếng, thanh diện quỷ khổng lồ kia vô cùng thân thể bị trực tiếp bổ ra, bất quá kiếm mang cũng chỉ là bổ tới một nửa, liền không cách nào nữa tiếp tục vô xuống, từng sợi quỷ dị hắc mang nhanh chóng quấn quanh phía trên, như từng mảnh tiểu xà đồng dạng, điên cuồng mà triệt tiêu lấy một kiếm này ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng. Làm sao có thể, Thanh Diện Thần đại nhân lại bị một kiếm đều lần lượt không ngừng hát trạch tình minh một bộ gặp quỷ rồi biểu tình. Trước mắt, đây chính là Thanh Diện Quỷ bản tôn, này là bản tôn thực lực mạnh bao nhiêu, sợ là đủ để sánh ngang cao giai thánh giả, như Phong Ma Thiên Xuyên, Thượng Tuyền Nghĩa Tín như vậy một phương cự đầu, cũng không thể cùng Thanh Diện Quỷ bản tôn chống lại. Vốn tưởng rằng Thanh Diện Quỷ vừa hiện thân, như vậy kế tiếp nhất định có thể đơn giản địa nghiền ép Lăng Trần cùng Hồng Diệp, nhưng không ngờ ngược lại là Thanh Diện Quỷ bị một kiếm này chạm phá thân hình, bị áp quả thật không ngẩng đầu được lên. Chẳng lẽ đây là lực lượng Vân Trung Quân Thổ Ngự Môn? Hai mắt đăm đăm, mục quang tham lam địa nhìn chằm chằm giữa không trung Lăng Trần. Hắn nào biết đâu đây là nhân hoàng thiêu đốt ý chí kết quả, còn tưởng rằng đây là Vân Trung Quân truyền thừa lực lượng, để cho hắn ghen ghét tới cực điểm. Cường đại như vậy lực lượng, nếu là đến trong tay của hắn, kia nhất định là kinh thiên động địa, có thể khiến thực lực của hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thậm chí vượt qua Hắc Trạch Tình Minh, trở thành Doanh Châu đệ nhất âm dương sư. Vật như vậy, cư nhiên luân lạc tới trong tay Lăng Trần, quả thực là Minh Châu bị lòng đong, phung phí của trời. Vậy càng không thể buông tha tiểu tử này. Hắc Trạch Tình Minh ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, hôm nay vì đối phó Lăng Trần, hắn không chỉ vận dụng hơn phân nửa người của Xuất Vân Đền Thờ Ngư A, còn dùng điện thờ đem Thanh Diện Quỷ bản tôn cho gọi về xuất ra, như vậy cũng không thể giải quyết xong Lăng Trần, kia bọn họ Xuất Vân Đền Thờ, sau này cũng không mặt mũi tại Doanh Châu đặt chân. Vân Trung Quân truyền thừa, lực lượng cốt nữ, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, đều là hắn vật trong bàn tay vừa. Nghĩ đến đây, Hắc Trạch Tình Minh cũng là bỗng nhiên cắn răng một cái, bàn tay hắn một phen, từ lòng bàn tay của hắn rõ ràng nổi lên một mai huyết phù. Mà hắn đưa bàn tay phá vỡ, chỉ thấy được bàn tay hắn tinh huyết phát huy, kể hết địa bị kia huyết phù cho hấp thu tiến vào. Đang hút thu này một đoàn tinh huyết chi lực, kia một mai huyết phù cũng là rồi đột nhiên hào quang lập lòe, tại kia giữa không trung tản mát ra một cỗ kinh người huyết sát khí tức. Đồng thời ở nơi này, Hắc Trạch Tình Minh cũng là rồi đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, sau đó đối với cái khác người của Xuất Vân Đền Thờ lạnh lùng quát tất cả mọi người, lập tức đem huyết khí rót vào huyết phù bên trong. Trợ Thanh Diện Thần đại nhân giúp một tay chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.